Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108 dối trá. Phương Vũ Hân đánh gậy nàng, đừng ngươi a ta vừa rồi hỏi ngươi đâu, ngươi ăn ngay nói thật là đến nơi, ngươi không phải có chuyện muốn tìm ta thương lượng sao, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề. Ta liền cùng ngươi thương lượng. Nàng cười như không cười mà đánh giá Lâm Phi Âm. Chê cười, nàng liền Trịnh Thiên Hợp đều không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này chỉ biết miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nữ nhân. Lâm Phi Âm ánh mắt bắt đầu lập lòe. Nàng biết Phương Vũ Hân là cố ý. Vừa rồi vấn đề nhìn như đơn giản, lại rất không hảo trả lời. Nàng thật là thủy hệ dị năng giả không giả, thực chiến lại không được, nàng không có đủ sức lực cùng thân thủ, liền tính phóng thủy, cũng không có khả năng giết được tang thi, ân toàn khu chiêu thủy hệ dị năng giả, nàng cũng không có đi hưởng ứng lệnh triệu tập, bởi vì thù lao quá ít, cho nên nàng thà rằng đi theo đội ngũ đi ra ngoài săn giết tang thi. Bất quá động thủ phần lớn là người khác, có đồng đội hỗ trợ, nàng thường thường cũng có thể giết chết một ít tang thi, cuối cùng còn có thể phân đến không ít thù lao. Nàng không nghĩ trả lời Phương Vũ Hân vấn đề, liền nói: Phương tiểu thư, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Phương Vũ Hân cười lạnh: Lâm Phi Âm, đừng một bộ ta ở khi dễ ngươi tư thái. Nếu là ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ đi vào khuôn khổ, vậy ngươi liền sai rồi. Trả lời ta vấn đề, đừng nói gần nói xa. Lâm Phi Âm nhìn mắt bên người đồng bạn, đáng tiếc bọn họ một đám cũng không chịu mở miệng, ngay cả Thiết Cường cũng ngậm miệng không nói. Nàng chỉ phải nói: ta là thủy hệ dị năng giả không tồi, bất quá ta không đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Theo ý ta tới, hiện tại nhân loại địch nhân lớn nhất là ân toàn khu ngoại tang thi. Mỗi một cái người sống sót đều có nghĩa vụ đi ra ngoài săn giết tang thi, mà không phải co đầu rút cổ ở ân toàn khu, ỷ lại người khác bảo hộ. Cho nên ta lựa chọn đi theo đồng đội đi ra ngoài săn giết tang thi, dùng thực tế hành động tới giảm bớt nhân loại gánh nặng. Phương tiểu thư, không biết ta cái này đáp án ngươi vừa lòng sao? Phương Vũ Hân nhất khinh thường, chính là Lâm Phi Âm luôn là treo ở bên miệng này đó đường hoàng lý do. Nàng cũng không tính toán tiếp tục cùng nàng tại đây chuyện thượng nhiều làm dây dưa, bởi vì căn bản không có ý nghĩa. Nàng liền dứt khoát hỏi: Hảo, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi hôm nay mang theo người sấm đến nhà ta tới, là chính ngươi chủ ý, vẫn là người khác nói cho ngươi? Lâm Phi Âm nghe vậy, trong đầu nháy mắt nhớ tới một người. Nàng do dự một chút muốn hay không nói ra, nghĩ nghĩ rồi lại từ bỏ. Chỉ nói, đây là ta một người chủ ý, ngươi muốn trách nói liền trách ta một người hảo. Phương tiểu thư, ta nghe nói ngươi có thể giúp người thường thức tỉnh dị năng. Hiện tại rất nhiều người sống sót vẫn là người thường, cho nên ta hy vọng ngươi có thể xem ở tất cả mọi người đều là nhân loại phân thượng, giúp bọn hắn thức tỉnh. Phương Vũ Hân cười như không cười mà nhìn nàng một cái, thực mau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng phía sau những cái đó người thường. Dương giọng nói: các ngươi hôm nay đi vào nơi này đều là hy vọng thức tỉnh trở thành dị năng giả phải không? Những người này kiến thức thủ đoạn của nàng, đã không dám tái giống như vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Bọn họ trong lòng sợ hãi không thôi. Chính là Lâm Phi Âm cùng Phương Vũ Hân này phiên lời nói, lại làm cho bọn họ trong lòng kia phân khát vọng một lần nữa sinh ra tới. Bọn họ nghĩ nghĩ, cảm thấy Phương Vũ Hân liền tính lại kiêu ngạo, hẳn là cũng không dám đối bọn họ động thủ. Vì thế liền có người nói, đối, Phương tiểu thư đã có năng lực này, còn thỉnh ngươi giúp cái này vội. Lâm tiểu thư vừa rồi nói được không sai, người sống sót hẳn là nắm tay cùng nhau cộng độ tai nạn. Chúng ta tuy rằng là người thường, lại đều hy vọng có thể ra một phần lực. Đáng tiếc không cái kia thực lực, đi ra ngoài cũng chỉ có bị tang thi giết chết phân. Chúng ta liền hy vọng Phương tiểu thư có thể giúp chúng ta, đúng vậy. Phương tiểu thư thỉnh giúp chúng ta, giúp chúng ta, giúp chúng ta. Ngay từ đầu chỉ là một hai người đang nói, sau lại không biết ai nói một câu, giúp chúng ta. Sở hữu người thường đều chăm miệng một lời mà kêu lên. Thanh âm rung trời, Phương Vũ Hân nhìn bọn họ này phó đúng lý hợp tình bộ dáng. Trong đầu lại nghĩ tới cái kia cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ nàng vẫn luôn là cái người thường. Nhưng nàng cũng không có bởi vì chính mình là người thường liền co đầu rút cổ ở ân toàn khu không ra đi, mà là đi theo Phương Vũ Dương nơi nơi đi săn giết tang thi, tìm kiếm vật tư, nguyên tinh, buộc chính mình biến cường. Không chỉ là nàng, còn có rất nhiều người thường cũng là như thế này. Đi bước một buộc chính mình biến cường. Chính là những người này, bọn họ bên trong không ít người đều là tuổi trẻ nam nhân. Bọn họ hảo thủ hảo chân, sức lực cũng có, lại cố tình lấy cớ chính mình là bởi vì người thường mới vô pháp đi ra ngoài săn giết tang thi. Đơn giản là một cái đồn đãi, liền như thế vô lễ mà vọt tới nàng trong nhà tới, muốn bức nàng đi vào khuôn khổ. Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu đại mặt. Nhớ tới ngay từ đầu ra tới thời điểm thấy từng đôi tham lam đôi mắt, nếu không phải nàng sớm mà làm phòng bị, chỉ sợ trong nhà vườn rau đều bị người cấp đạp hư sạch sẽ. Nói lên vườn rau, Phương Vũ Hân cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì trận pháp duyên cớ, đại lượng linh khí dũng mãnh vào, nguyên bản bình thường sinh trưởng rau dưa và trái cây thế nhưng toàn bộ sinh trưởng tốt, trực tiếp vào thành thục kỳ. Như vậy một tảng lớn chói lọi mà bãi tại nơi này, cũng khó trách này đó người sống sót sẽ mắt thèm mờ ni cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Này nhưng thật sự không phải chuyện tốt. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Phương Vũ Dương đã cười lạnh nói: Nếu muốn thức tỉnh dị năng, trừ phi trước cảm nhiễm tang thi virus, ta muội muội nhưng không có như vậy năng lực. Các ngươi một khi đã như vậy có tâm, không bằng đi thử cảm nhiễm tang thi virus. Nếu là cố nhịn qua, nói không chừng liền thành công thức tỉnh thành dị năng giả. Hắn này phiên nói đến cực kỳ không khách khí, tức khắc khiến cho không ít người nóng giận. Nhưng mà nghĩ đến phía trước lưỡi dao gió, những người này mặc dù trong lòng có khí, lại cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Chỉ nhỏ giọng nói: Người này như thế nào như vậy? Chính là thật quá đáng. Ta xem hắn chính là không có hảo tâm, mà liền ở bọn họ ở chỗ này dây dưa không thôi thời điểm, sớm đã có người phát hiện tình huống nơi này, trộm đem tin tức truyền quay lại các gia lão đại lỗ tai. Ân toàn khu cao tầng cơ hồ đều đã biết chuyện này. Phương Vũ Hân ngày hôm qua giúp Chu Ngạn đại ân, hắn ở biết chuyện này sau liền đi xin chỉ thị Tống tướng quân, được đến Tống tướng quân cho phép sau liền dẫn người đi Phương gia điều tiết trận này tranh cãi. Đồng dạng được đến tin tức tự nhiên còn có Khâu Dịch Minh. Hắn ở được đến tin tức nháy mắt liền có xúc động muốn đi giúp Phương Vũ Hân giải quyết trận này phiền toái. Chính là vừa mới bán ra bước chân sau hắn liền do dự. Hắn nhớ tới ngày hôm qua tính toán, Phương Vũ Hân gần nhất ở trước mặt hắn biểu hiện đến càng ngày càng cường thế. Loại chuyện này hắn trước kia cũng không sẽ quá để ý. Chính là ở có đối lập lúc sau, hắn liền không có biện pháp, không thèm để ý. Hắn tuy rằng không thích Phương Mộng Giao, chính là không thể không nói. Phương Mộng Giao nhu thuận đã động hắn. Hắn nháy mắt nghĩ đến, nếu là Phương Vũ Hân cũng có thể ở trước mặt hắn như thế nhu thuận nói. Vậy thật tốt quá. Hơn nữa, hắn còn có một cái tư tâm ni. Phương Vũ Hân tuy rằng phủ nhận chính mình có như vậy năng lực, nhưng là hắn trong lòng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Nói đến cùng, hắn vẫn là bị Chu Phương Hoa ảnh hưởng. Trong lòng tiềm thức mà hy vọng Phương Vũ Hân thật sự có được như vậy năng lực. Cứ như vậy, đối bọn họ Khâu gia kế tiếp kế hoạch đem thập phần có lợi. Nhưng là hắn không dám đi thử Phương Vũ Hân. Hai người quan hệ đã có chút cương. Hắn không hy vọng làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Này đó tìm phiền toái người, vừa lúc cho hắn cơ hội. Hắn nghĩ thấu quá chuyện này, xem Phương Vũ Hân có phải hay không thực sự có như vậy năng lực. Nếu Phương Vũ Hân thỏa hiệp, thừa nhận chính mình năng lực, hắn liền có lý do làm Phương Vũ Hân giúp Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa thức tỉnh dị năng. Mà chuyện này cũng có thể cấp Phương Vũ Hân một cái giáo huấn, làm nàng minh bạch hắn tầm quan trọng. Nhưng mà Khâu Dịch Minh tính kế đến hảo, lại không dự đoán được Chu Ngạn sẽ nhúng tay. Ở hắn xem ra, ân toàn khu cái đại cao tầng hiện tại khẳng định đều đối Phương Vũ Hân năng lực nửa tin nửa ngờ. Đối với chuyện này, khẳng định cũng sẽ cùng hắn giống nhau, cầm quan vọng thái độ. Hắn không biết Phương Vũ Hân nói cho Chu Ngạn nguyên tinh sự. Hơn nữa mượn cơ hội bán Tống tướng quân cùng Lý tướng quân một cái thiên đại nhân tình. Hiện giờ đúng là Tống tướng quân cho thấy chính mình thái độ thời điểm. Hắn lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đối với đã biết nguyên tinh tin tức Tống tướng quân mà nói, Phương Vũ Hân có hay không cái loại này thần kỳ năng lực, ý nghĩa đã không lớn. Hắn chỉ cần cùng nàng giao hảo, thích hợp mà cung cấp một ít viện trợ là đến nơi. Phương Vũ Hân đã chủ động hướng nàng tung ra cành ô liu. Hắn cần gì phải lại đẩy ra đi. Hắn nhưng không giống Khâu Hồng Thịnh cùng Chu Phương Hoa như vậy ngu xuẩn. Rõ ràng nắm một tay hảo bài, lại bị bọn họ đánh đến lung tung rối loạn. Trừ bỏ Tống tướng quân, Chu Ngạn vừa lúc cũng thiếu Phương Vũ Hân một cái đại nhân tình. Hắn ngày hôm qua thỉnh Phương Vũ Hân hỗ trợ cứu trị đồng đội. Yêu dư, đọc sách Phương Vũ Hân không chỉ có đem hắn những cái đó trọng thương đồng đội, tất cả đều cứu sống. Trong đó có 5 cái còn bởi vậy thành công thức tỉnh rồi dị năng. Liền tính Phương Vũ Hân không có nói cho hắn nguyên tinh sự tình, chỉ vì một việc này, hắn cũng muốn vượt lửa qua sông, không chối từ. Vì thế, liền ở những người khác còn ở quan vọng thời điểm, Chu Ngạn mang theo 20 cái binh trực tiếp vọt tới Phương gia cửa, đem nháo sự người vây quanh lên. Hắn đến thời điểm, những cái đó người thường nguyên nhân chính là vì Phương Vũ Dương không khách khí nói nhỏ giọng nghị luận. Thấy bọn họ, đừng nói những cái đó là gan vốn dĩ liền tiểu nhân người thường, mấy cái dị năng giả đều trắng sắc mặt. Bọn họ trước kia đều là bình thường thị dân, trong lòng đối cầm thương, súng, quân nhân tiềm thức mà sợ hãi. Mà thế rốt cuộc vừa mới bắt đầu không lâu, quân nhân ưu thế thập phần rõ ràng, thực lực cũng mạnh nhất. Rất nhiều thị dân tâm tư cũng không chuyển qua tới, căn bản không dám theo chân bọn họ chống lại. Hơn nữa dị năng giả liền tính có được dị năng, lại như thế nào so đến quá viên đạn uy lực. Những người này vốn dĩ liền sợ, xem Chu Ngạn một thân sát khí, trong lòng liền càng thêm kiêng kỵ. Chu Ngạn mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này? Các ngươi nhiều người như vậy đổ ở chỗ này làm gì?" Phương tiểu thư cùng Phương đội trưởng ngày hôm qua mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giết một con tang thi đầu lĩnh, vì ân toàn khu làm ra thật lớn cống hiến. Các ngươi nên không phải là tới tìm bọn họ phiền toái đi. Những người này vội không ngừng lắc đầu, sôi nổi lui về phía sau, đem đứng ở phía trước Lâm Phi Âm đám người bại lộ ra tới. Vốn dĩ bọn họ là thực cảm kích Lâm Phi Âm trượng nghĩa tương trợ, chính là trước khác nay khác, vừa thấy Chu Ngạn rõ ràng là phải vì Phương Vũ Hân chống lưng, bọn họ sợ đắc tội Chu Ngạn, trong lòng đối Lâm Phi Âm liền có oán khí. Nếu không phải nàng, bọn họ như thế nào sẽ đến Phương gia nháo sự. Lâm Phi Âm mờ mịt mà nhìn này hết thảy, trực giác tình huống đối chính mình thập phần bất lợi. R1152 hết chương.